xác chết dưới gốc rồi. Chương 28, góc truyện audio.com. Lady Wenek lái xe hết tốc độ, vẻ giận dữ. Van Dusler ngồi bên, hiệu lệnh báo động được khởi động để có thể vượt qua những đèn báo và biểu lộ rõ sự không hài lòng của mình. Nhất tiếc Van Dusler nói, cháu tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của chuyến đến thăm của Dompierre và hắn đã bỏ qua không nói với tôi chuyện ấy. Cháu ông ngu ngốc hay sao? Van Dusler bực bội, ông có thể mắng mỏ Mark rất lâu nhưng ông không châm chước cho bất kỳ ai chỉ trích hắn. Anh có thể nói với cái còi báo động của anh im đi được không? Ông nói chúng tôi không hợp ý nhau trong căn nhà tồi tàn ấy. Giờ đây Pierre đã chết, chúng tôi không ở yên hơn một phút. Không nói một lời, Lady Wenek ngắt còi hiệu báo động. Mark không phải là kẻ ngu ngốc, Van Dusler nói khô khan, nếu anh điều tra cũng tốt như hắn sự việc về thời Trung Cổ, có lẽ anh đã rời khỏi đồn cảnh sát khu phố của anh từ lâu rồi. Vậy hãy nghe rõ đây, Mark có ý định hôm nay báo cho anh. Hôm qua, hắn có những cuộc hẹn quan trọng, hắn kiếm việc làm. Anh còn có vận may là hắn đã nhận lời tiếp cái gã mở ám và dối trí ấy và nghe tất cả những chuyện lộn xộn của gã, nếu không cuộc điều tra sẽ hướng về phía Geneva và cái mắt xích còn thiếu đó sẽ tuột khỏi tay anh. Nói cho đúng hơn, anh phải biết ơn hắn, đồng ý là Dompierre để mình bị giết, nhưng hôm qua ông ta không nói gì hết với anh và anh không đặt ông ta dưới sự bảo vệ. Vậy chuyện đó không thay đổi gì hết, chậm chậm ta sẽ đạt tới. Với thanh tra quận 19 Lady Wenek cáo kỉnh, hơi bình tĩnh nói, tôi coi anh như một cộng sự của tôi. Anh để tôi hành động, đồng ý chứ? Lady Wenek giơ thẻ cảnh sát của mình để vượt qua rào chắn được dựng lên trước lối vào bãi đỗ xe của khách sạn, thực tế là một sân sau nhỏ cáu bẩn dành cho xe của khách. Thanh tra Vernon ở đồn cảnh sát khu đã được báo trước việc Lady Wenek đến. Ông không giận đã đồn đẩy vụ án lại cho Lady Wenek vì nó cho thấy dấu hiệu đặc biệt xấu. Không có vợ, không có của thừa kế, không có thất bại về chính trị, không có gì trong tầm mắt cả. Lady Wenek bắt tay, giới thiệu đến mức khó nghe rõ người cộng sự của mình và nghe những điều mà Vernon, một chàng trai tóc hoe vàng, đã thu thập coi như thông tin. Chủ khách sạn Danwip gọi chúng tôi trước 8 giờ sáng nay. Ông ta phát hiện thi hài trong lúc đưa những thùng rác vào. Việc đó làm ông ta bị sốc mạnh và tất cả những chuyện tiếp theo. Dompierre ở nhà ông ta đã 2 đêm, ông ta đến từ Geneva. Qua đua đần Lady Wenek nói rõ, ông nói tiếp đi. Không có một cuộc gọi điện thoại nào, không có thư tín, trừ một bức thư không dán tem được bỏ vào hòm thư của khách sạn theo ý ông ta vào chiều hôm qua. Chủ khách sạn đã lấy cái thư đó vào 5 giờ và luồn vào tủ của Dompierre ở phòng 32. Không cần nói rõ với ông ta là người ta đã không tìm thấy lá thư ấy, cả trên người ông ta cũng như trong phòng ông ta. Rõ ràng chính lá thư ấy đã lôi kéo ông ta ra ngoài. Rất có thể là một cuộc hẹn gặp. Kẻ giết người hẳn đã lấy lại lá thư của mình, cái sân nhỏ ấy thật lý tưởng cho một vụ giết người. Ngoài mật sau khách sạn, hai bức tường khác bị che khuất và tất cả trông ra lối qua này là nơi chỉ có những con chuột chạy trong đêm. Và lại, mỗi người khách có sẵn một chìa khóa để mở cái cửa nhỏ trông ra sân ấy, vì khách sạn đóng cửa chính vào 11 giờ. Rất dễ làm cho Dompierre xuống vào giờ khuya qua cái cửa ấy và đứng nói chuyện trong khoảng hẹp giữa hai chiếc xe. Góc truyện audio.com. Theo như ông nói với tôi thì con người này đang tìm kiếm những tin tức. Hẳn ông ta đã không nghi ngờ. Một đòn dữ dội vào đầu và hai nhát dao đâm vào bụng. Bác sĩ hối hả quanh thi hài và nâng đầu lên. Ba nhát, ông nói rõ người ta không muốn gánh lấy rủi ro. Con người khốn khổ này hẳn chết sau đó vài phút. Vermin chỉ những mảnh thủy tinh rải rác trên thân hình. Dompierre bị đánh bằng chính chai nước nhỏ này. Không có một dấu vết tất nhiên. Ông lắc đầu, ta sống ở một thời kỳ đáng buồn mà kẻ ngu đần đầu tiên đến biết mình cần phải đeo găng tay. Giờ chết khi nào, Van Dusler khẽ hỏi. Bác sĩ pháp y đứng lên phủi bụi ở quần. Trong lúc này, tôi nói rằng giữa 11 giờ và 2 giờ sáng. Tôi sẽ nói cụ thể hơn sau khi mổ tử thi bởi vì chủ khách sạn biết Dompierre ăn tối vào mấy giờ. Tối nay tôi sẽ chuyển cho các ông những kết luận đầu tiên của tôi. Dẫu sao chăng nữa, không chậm quá 2 giờ. Con dao đâu, Lady Wenek hỏi. Có thể là con dao làm bếp kiểu thông dụng khá to. Vũ khí thông thường, Lady Wenek quay về phía Vernon. Chủ khách sạn không thấy có gì đặc biệt trên chiếc phong bì gửi cho Dompierre chứ? Không, tên được viết hoa bằng bút bi. Phong bì trắng thông thường, tất cả đều kín đáo. Tại sao lại chọn khách sạn hạng bét này? Dompierre không có vẻ là không có tiền. Theo chủ khách sạn Vernon nói, Dompierre đã ở phường này khi còn là trẻ con. Việc trở lại đây làm ông ta vui lòng. Người ta đã đem thi hài đi. Trên mặt đất chỉ còn vết phấn không tránh khỏi khoanh hình dáng thi hài. Liệu sáng nay cửa còn mở chứ? Lady Wenek hỏi. đã đóng lại rồi, Vernon nói, tất nhiên do khách ra đi buổi sáng vào 7 giờ rưỡi, sau chủ nhân. Dompierre còn chìa khóa cửa trong túi mình, và người khách ấy không nhận thấy gì không. Tuy chiếc xe của người đó đỗ gần thi hài, nhưng ở bên trái người đó, cửa của người lái đặt ở phía bên kia. Đến nỗi xe của người đó, một chiếc xe to R19 hoàn toàn che mắt ông ta không nhìn thấy xác. Hẳn người đó khởi động xe mà không biết gì hết, cứ cho xe chạy thẳng. Được Legionek kết luận, tôi đồng ý với ông, Vernon, về những thủ tục. Tôi cho rằng ông không thấy có gì trở ngại để chuyển hồ sơ cho tôi chứ. Không chút nào, Vernon nói, trong lúc này, con đường Simeonidis có vẻ là duy nhất có sức thuyết phục. Vậy là ông đổi kíp nhé. Nếu không khai thác được gì, ông sẽ trả lại tôi cái gói này. Legionek để Van Dusler ở một cửa xe điện ngầm trước khi gặp lại Vernon ở đồn cảnh sát của ông ta. Lát nữa tôi sẽ qua chỗ ông nói với Van Dusler, tôi có những chứng cứ vắng mặt cần kiểm tra. Trước hết, gặp bộ để biết Pierre Rilippo dạo chơi ở đâu. Ở Toulon hoặc nơi khác, một ván bài tối nay nhé, một thuyền đánh cá voi chứ, Van Dusler đề nghị, còn xem, dỗ sao tôi sẽ qua, anh chờ đợi gì mà không lắp đặt máy điện thoại ở nhà anh. Tiền Van Dusler nói, lúc này hầu như đã giữa trưa, Van Dusler vẻ lo lắng đến ngay một buồng điện thoại trước khi đi tàu điện ngầm. Thời gian qua suốt Paris và tin tức có thể thoát khỏi ông. Ông không tin Legionek, ông quay số điện thoại ở tiệm Tano và có được Juliet ở đường dây. Tôi đây, ông nói, cô có thể chuyển cho tôi nói Matthew được không? Họ đã tìm được điều gì chăng? Juliet hỏi, họ biết đó là ai chứ? Có phải cô nghĩ rằng việc ấy đã làm xong như thế chỉ trong 2 giờ sao? Không, việc đó phức tạp, có thể không có được. Tốt, Juliet thở dài, tôi chuyển Matthias cho ông. Thánh Matthew hả? Gocchuyenaudio.com. Van Dusler nói, hãy trả lời ta thật khẽ nhé. Alexandra hôm nay có đến ăn trưa ở đấy không? Hôm nay là thứ tư, cô ấy ở đây với Siro. Cô ấy giữ thói quen của cô ấy. Juliet làm cho cô ấy những món ăn thêm. Hôm nay, đứa bé có món bí nghiền. Dưới ảnh hưởng thuộc người mẹ của Juliet, Matthias bắt đầu đánh giá cao việc bếp núc. Đó là rõ ràng, Van Dusler nghĩ nhanh, có lẽ đối tượng đáng quan tâm thực tế giúp hắn hết sức tránh đối tượng đáng quan tâm rất hấp dẫn, chính là Juliet và đôi vai để trắng đẹp của cô. Ở vào địa vị anh ta, Van Dusler sẽ lao vào Juliet không chút bối rối hơn là vào món bí nghiền. Nhưng Matthias là một gã phức tạp, cân nhắc lộ liễu mà không suy nghĩ lâu. Với những người đàn bà, mỗi người đàn ông có một mánh khóe. Van Dusler cất bỏ khỏi tâm trí mình đôi vai của Juliet mà hình ảnh làm cho ông hơi run rẩy, nhất là khi cô cúi xuống để lấy một cái cốc. Đây chắc chắn không phải lúc để run rẩy. Cả ông, cả Matthias, cả những người nào. Trưa hôm qua, Alexandra có ở đây không? Có, cháu có nói với cô ấy về chuyến thăm của Dompierre không? Có, cháu không có ý định nói, nhưng chính cô ấy hỏi cháu. Cô ấy có vẻ buồn. Thế là cháu nói để giải khuây cho cô ấy. Ta không trách gì cháu. Ông ta không phải xấu đã để theo dõi đường đi. Cháu có cho địa chỉ của ông ta không? Matthias suy nghĩ vài giây. Có, anh lại nói cô ấy sợ rằng Dompierre chờ đợi Rilippo suốt ngày trong phố. Cháu đã trấn an cô ấy. Cháu nói với cô ấy rằng Dompierre có một khách sạn ở phố Prévoyant. Cháu thích cái tên ấy. Cháu tin chắc mình đã nói cái tên ấy cả Danwip nữa. Điều gì làm cô ta có thể nghĩ tới một người lạ mặt lại chờ đợi Rilippo suốt ngày? Cháu không biết, hãy chú ý nghe ta đây, Thánh Matthew. Dompierre đã bị giết giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng bởi hai nhát dao vào bụng. Ông ta rơi vào bẫy qua một cuộc hẹn gặp. Việc đó có thể do Rilippo là kẻ đi dạo không biết ở đâu, như do ngẫu nhiên, có thể đến từ Duden và việc đó có thể đến từ bất kỳ ai khác. Cháu hãy nghỉ tay 5 phút và đi tìm Mark đang đợi ta ở nhà. Hãy lóm tắt cho nó biết những điều ta vừa nói với cháu về cuộc điều tra và hãy bảo nó đến tiệm Tano hỏi Lex về thời gian biểu của cô ấy tối nay. Nếu có thể hẳn hãy nói với cô ấy một cách thân mật và bình tĩnh. Bảo nó cũng kín đáo hỏi cô ta đã trông hoặc nghe thấy gì không. Cô ta hơi mất ngủ vào giờ đó, chúng ta có thể có vận may về phía đó. Cần để Mark hỏi, không phải cháu hiểu rõ ta chứ. Váng Matthias nói mà không phật ý cháu là người phục vụ, cháu hãy quan sát qua những cái khay của cháu và hãy thăm dò những phản ứng khác nhau. Cầu trời, Thánh Matthew à, để Alexandra không đi đâu trong đêm nay. Dỗ sao chăng nữa, không nói một lời với Legionek về việc ấy trong lúc này. Ông ta nói sẽ đến đồn cảnh sát nhưng rất có thể ông ta trở lại nhà Alexandra hoặc tiệm Tano trước ta. Vậy hãy làm nhanh lên, 10 phút sau Mark vào tiệm Tano, không chút thoải mái. Anh ôm hôn Juliet, Alexandra và thằng bé Cyril, nó nhảy bám vào cổ anh. Nếu tôi ăn một chút với cô không làm cô phiền lòng chứ? Anh ngồi xuống Alexandra nói hãy đẩy Cyril dịch ra một chút, nó chiếm hết cả chỗ. Cô biết tin gì không? Alexandra gật đầu, Matthias đã kể cho chúng tôi. Và Juliet đã nghe được những tin tức, đúng là vẫn con người ấy, phải không? Không thể có sự lẫn lộn chứ? Hàn ôi, không một chút nào. Thật tệ hại, Alexandra nói tốt hơn cả là ông ta cần thổ lộ hết. Gocchuyenaudio.com Nếu chuyện đó xảy ra, không bao giờ ta đặt tay vào kẻ giết gì Sophia được, về việc đó, tôi không biết mình có thể chịu đựng được không? Người ta giết ông ấy thế nào? Dao đâm vào bụng, không chết tức thì nhưng căn bản. Matthias quan sát Alexandra trong lúc bưng đĩa thức ăn cho Mark. Cô dùng mình, hãy nói khẽ chứ cô hất cằm chỉ Cyril, tôi xin anh đấy. Việc đó xảy ra giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Lady Wenet tìm Rilipo, ngẫu nhiên cô không nghe thấy gì chứ? Một chiếc xe chẳng hạn, tôi ngủ, khi tôi ngủ, tôi không tin mình có thể nghe bất cứ chuyện gì. Anh chỉ việc trông thôi, tôi có 3 chiếc đồng hồ báo thức ở trên bàn ngủ của tôi để tin chắc không để lỡ giờ đến trường. Hơn nữa, Alexandra ngập ngừng, mày cau lại, Mark cảm thấy hơi lảo đảo, nhưng anh có những mệnh lệnh. Hơn nữa, trong lúc này, tôi có những mánh khóe nhỏ để ngủ được, để không quá suy nghĩ. Thế là tôi còn ngủ say hơn thường lệ. Mark gật đầu, anh yên lòng, cho dù anh thấy rằng Alexandra hơi quá giải thích cho anh về giấc ngủ của cô. Nhưng Pierre, Alexandra nói tiếp, vẫn cứ không thể được, thế nào mà ông ấy biết Dompierre đến gặp ông ấy hử? Dompierre có thể gặp được ông ấy sau này qua điện thoại, qua bộ. Đừng quên rằng ông ấy cũng có lối vào của ông ấy. Cô biết đấy, ông ta hầu như khăng khăng bướng bỉnh. Và vội nữa, nhưng Pierre ở Tano kia mà, đi máy bay, Mark nói như thế sẽ nhanh. Khứ hồi, tất cả đều có thể cả. Tôi hiểu Alexandra nói nhưng họ lầm. Pierre không đụng chạm tới Sophia. Ông ấy vẫn có một người tình từ không ít năm. Lex sầm mặt lại, Mark hối tiếc về nhận xét cuối cùng của mình. Anh không có thì giờ tìm được một câu thông minh để nói nhanh, bởi vì Lady Wenet bước vào tiệm ăn. Người đỡ đầu đã nhìn nhận đúng. Lady Wenet cố vượt qua ông. Viên thanh tra lại gần bàn họ. Nếu cô ăn xong, thưa cô Hoffman, và nếu cô có thể trao gửi con trai cô trong một giờ, xin cô vui lòng đi theo tôi. Còn vài vấn đề nữa, tôi buộc phải làm thế. Đều giả, Mark không thèm nhìn Levi Wenet, tuy nhiên, anh phải công nhận ông ta làm công việc của mình, công việc mà chính anh đã làm vài phút trước đó. Alexandra không bối rối và Matthias ra hiệu anh sẽ trông nom Cyril. Cô đi theo viên thanh tra và trèo lên xe của ông ta. Ăn mất ngon, Mark đẩy đĩa thức ăn của anh và đến ngồi ở quầy rượu. Anh yêu cầu Juliet đem cho anh một cốc bia, nếu có thể là cốc vải. Đừng lo ngại, cô nói với anh, ông ta không thể làm gì chống cô ấy được đâu. Alexandra không nhúc nhích khỏi nhà ban đêm. Tôi biết, Mark thở dài nói, đó là cô ấy nói thế. Nhưng vì sao ông ta sẽ tin cô ấy? Ngay từ đầu ông ta không tin gì hết. Đó là công việc của ông ta, Juliet nói, nhưng tôi có thể nói với anh rằng cô ấy không nhúc nhích. Đó là sự thật và tôi sẽ nói với ông ta điều đó. Mark nắm lấy bàn tay Juliet, hãy nói cho tôi biết cô biết chuyện gì. Cái mà tôi đã trông thấy, Juliet cười, nói quãng 11 giờ, đọc sách xong, tôi tắt đèn nhưng không thể ngủ được. Việc mất ngủ thường đến với tôi, đôi khi vì tôi nghe thấy George ngáy ở gác trên và việc đó làm tôi ghê sợ. Nhưng tối hôm qua, dù không có tiếng ngáy, tôi vẫn xuống tìm một cuốn sách khác và tôi đọc ở dưới nhà cho tới 2 giờ rưỡi. Tại đây, tôi tự nhủ mình dứt khoát phải đi ngủ và tôi trèo lên gác. Tôi quyết định uống một viên thuốc ngủ và tôi ngủ. Nhưng điều tôi có thể nói với anh là từ 11 giờ 15 đến 2 giờ rưỡi Alexandra không ra khỏi nhà cô ấy. Gocchuyenaudio.com Không có tiếng động cửa kể cả xe. Và lại, khi cô ấy đi chơi, cô ấy đưa cả đứa bé đi cùng cô ấy. Tôi không thích việc gió. Này, đêm ấy đèn ngủ của Cyril còn thắp sáng. Thằng bé sợ bóng tối. Tuổi nó thế, Mark cảm thấy mọi hy vọng của anh sụp đổ. Anh buồn bã nhìn Juliet. Có chuyện gì thế? Juliet nói chuyện ấy hẳn làm anh yên lòng chứ. Lex không liều gì hết, tuyệt đối không. Mark lắc đầu, anh đưa mắt nhìn gian phòng đã đầy khách và lại gần Juliet. Cô khẳng định rằng quãng 2 giờ sáng, cô tuyệt đối không nghe thấy gì hết phải không? Anh thầm thì. Tôi đã nói với anh rồi, đến lượt Juliet thầm thì anh đừng lo ngại gì cả. Mark uống nửa cốc bia và hai bàn tay ôm lấy đầu. Cô tử tế, anh nói dịu dàng, rất tử tế, Miết ạ. Juliet nhìn anh không hiểu ý anh. Nhưng cô nói dối, Mark nói tiếp, cô không ngừng nói dối. Nói khẽ chứ, Juliet ra lệnh, vậy là anh không tin tôi hử. vẫn cứ là quá quát. Mark bóp chặt bàn tay Juliet và thấy Matthias liếc nhìn anh. Hãy nghe tôi nói, Juliet, cô đã trông thấy Alexandra ra đi tối hôm ấy và cô biết cô ấy nói dối chúng tôi. Thế là đến lượt cô nói dối để bảo vệ cô ấy. Cô tử tế, nhưng cô vô tình vừa cho tôi biết điều hoàn toàn trái ngược với điều cô mong muốn. Bởi vì vào 2 giờ sáng, tôi đây, tôi ở bên ngoài, cô có nghĩ tới không? Hơn nữa trước cửa song sắt của cô, tôi cùng Matthias cố làm cho Lucien dịu cơn say và đưa cậu ấy về nhà. Còn cô ngủ ì ra với liều thuốc ngủ và cô còn không nghe thấy tiếng chúng tôi, cô ngủ. Mặt khác tôi báo cho cô biết, vì cô làm tôi nghĩ tới chuyện ấy, tức là không có chút ánh sáng nào trong phòng Cyril. Không một chút nào, hãy hỏi Matthias, Juliet xịu mặt xuống, quay về phía Matthias và Matthias từ từ xác nhận. Vậy bây giờ cô hãy nói thật với tôi, Mark nói tiếp, như thế tốt hơn đối với Lex, nếu ta muốn bảo vệ cô ấy một cách thông minh. Bởi vì mánh khóe của cô không ra gì, cái đó không thuận đâu. Cô quá ngây thơ, cô coi cảnh sát như những đứa trẻ. Đừng bóp mạnh tay tôi như thế, Juliet nói, anh làm tôi đau. Những khách ăn sẽ nhìn chúng ta. Thế nào, Juliet, câm lặng, đầu cúi xuống, Juliet lại tiếp rửa cốc trong bồn rửa bát đĩa. Tất cả chúng ta đều nói như vậy, cô đột nhiên đề nghị các anh không ra ngoài đón Lucien và tôi không nghe thấy gì hết và Lex không ra ngoài. Thế đó, Mark lại lắc đầu, nhưng cô biết rằng Lucien gào lên gọi chúng tôi, một người láng giềng khác có thể nghe tiếng cậu ấy, chuyện đó sẽ không đứng vững được và chuyện đó chỉ làm trầm trọng thêm những sự việc mà thôi. Hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi cam đoan rằng như thế tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ thấy hiệu quả nói dối thế nào. Juliet tỏ vẻ do dự, xoắn chiếc rẻ lau cốc. Matthias lại gần cô, đặt bàn tay to bè lên vai cô và nói điều gì đó vào tai cô. Được, Juliet nói, tôi để mình như một con ngốc có thể. Nhưng tôi không thể đoán rằng tất cả các anh đều ở bên ngoài vào 2 giờ sáng. Alexandra đã đi xe ra ngoài, đúng thế. Cô ấy nổ máy rất nhẹ và tắt đèn, chắc chắn để không đánh thức Cyril. Vào mấy giờ, Mark hỏi, cổ nghẹn lại. Vào 11:15, khi tôi xuống tìm một cuốn sách. Bởi vì, đúng thế, tôi bực bội thấy cô ấy lại đi, vì đứa bé. Dù cô ấy có đưa nó đi hay để nó ở nhà một mình thì tôi cũng bực bội. Tôi tự nhủ mình phải can đảm nói với cô ấy chuyện này vào ngày mai, mặc dầu không phải việc của tôi. Chiếc đèn ngủ được tắt cũng đúng. Tất nhiên tôi không ở dưới nhà đọc sách, gocchuyenaudio.com. Tôi lại trèo lên gác uống một viên thuốc ngủ vì tôi cảm thấy căng thẳng thần kinh. Hầu như tôi ngủ ngay. Khi tôi biết tin qua bản tin sáng vào 10 giờ, tôi kinh hoàng. Ban nãy tôi nghe thấy Lex nói với anh rằng cô ấy không ra khỏi nhà mình. Thế là tôi nghĩ rằng việc làm tốt nhất là, hoàn toàn đồng ý với cô ấy chứ gì. Juliet buồn bã gật đầu. Tốt hơn cả là tôi im lặng. Cô ta nói, cô đừng tự trách mình gì hết, Mark nói, dẫu sao, cảnh sát sẽ tìm ra. Bởi vì Alexandra khi trở về không đỗ xe ở chỗ cũ. Theo tôi biết hiện nay tôi nhớ rất rõ trước bữa ăn tối hôm qua, chiếc xe của Sophia đỗ cách cổng song sắt nhà cô 5 mét. Tôi đã đi qua trước nó, chiếc xe màu đỏ rất dễ nhận ra. Sáng nay, khi tôi ra ngoài lấy báo quãng 10 giờ rưỡi, chiếc xe không còn ở đấy nữa. Chỗ của nó đã bị một chiếc xe khác màu xám của những người láng giềng ở đầu phố chiếm mất. Khi về thấy chỗ của mình bị chiếm mất, Alexandra hẳn phải đỗ xe chỗ khác. Đối với cảnh sát, đó là trò chơi trẻ con mà thôi. Phố của chúng ta nhỏ, xe nào cũng được biết, những người láng giềng khác có thể dễ dàng nhận ra chi tiết này. Việc ấy không nói được gì hết, Juliet nói, cô ấy có thể ra đi sáng nay. Họ sẽ kiểm tra việc ấy, nhưng nếu cô ấy làm như Leguenek nghĩ, cô ấy sẽ xoay sở để sáng nay lấy lại chỗ của mình. Cô không suy nghĩ rồi, Juliet ạ, thế nào mà cô lại muốn cô ấy giành lại chỗ của mình nếu một chiếc xe khác đã chiếm chỗ ấy? Cô ấy sẽ không nói gì về việc này. Anh có lý, tôi đã nói lung tung, tôi không sao suy nghĩ được nữa. Mark ạ, tuy nhiên cô ấy đã ra đi để dạo chơi, chỉ để dạo chơi thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, Mark nói, nhưng cô làm sao nhét được ý nghĩ này vào đầu óc Leguenek chứ? Cô ấy đã biết chọn tối của cô ấy để dạo chơi. Sau những nỗi buồn phiền mà việc đó đem lại cho cô ấy có thể giữ im lặng, phải không? Không quá, Juliet nhắc lại, việc đó làm tôi nổi giận, Mark nói, ta nói rằng cô ấy đã cố ý làm thế. Cô ấy không thể đoán là Dompierre bị giết, anh hãy đặt mình vào địa vị của cô ấy. Ở vào địa vị của cô ấy, tôi đã cảnh giác. Cô ấy đã che chắn tôi, Juliet, che chắn tôi. Mark đấm mạnh xuống quầy và uống cạn cốc bia, ta có thể làm gì, Juliet hỏi. Tôi sẽ đi đua đần, đó là việc ta có thể làm. Tôi sẽ tìm hiểu xem Dompierre tìm gì. Lady Wenet không có chút quyền gì ngăn cản tôi. Simeonidis tự do để đọc những hồ sơ của bà ấy về ai mà ông ta muốn. Cảnh sát đúng là có thể kiểm tra là tôi chẳng được gì trong chuyện này. Cô có địa chỉ của ông bố ở Duden không? Không, nhưng bất kỳ ai ở đó sẽ cho anh biết tin Sophia có một ngôi nhà trong cùng phố ấy. Bà ấy đã mua một ngôi nhà nhỏ sở hữu riêng để có thể đi thăm bố bà ấy không sống dưới cùng mái nhà với mẹ kế của bà ấy. Bà ấy không chịu đựng được bà mẹ kế. Căn nhà ấy ở ngoài thành phố một chút tại phố Ít. Khoan đã, tôi sẽ kiểm tra lại. Matthias lại gần trong khi Juliet đi lấy chiếc túi sách của cô ấy trong bếp. Cậu đi ư? Matthias nói, cậu có muốn mình đi cùng cậu không? Như thế thận trọng hơn. Việc đó bắt đầu nóng bỏng. Mark mỉm cười với bạn. Cảm ơn Matthias, nhưng cậu ở lại đây tốt hơn. Juliet cần cậu và Lex cũng vậy. Và lại cậu có thằng bé Hy Lạp để trông nom và cậu làm việc này rất tốt. Biết cậu ở tại chỗ làm mình yên tâm. Cậu đừng lo ngại, mình không có gì phải sợ cả. Nếu mình có những tin tức cho các cậu, mình sẽ gọi điện thoại tại đây hoặc tại nhà Juliet. gocchuyenaudio.com Hãy báo cho người đỡ đầu khi ông trở về. Juliet trở lại với cuốn sổ tay của cô. Tên chính xác là Đường Grand, Ip. Cô nói nhà của Sophia số 12. Còn nhà của ông già không xa đó. Ghi rồi, nếu Levi Wenek hỏi cô hãy trả lời là cô ngủ vào 11 giờ và cô không biết gì hết. Ông ta sẽ tự xoay sở. Tất nhiên, Juliet nói, hãy chuyển lời chỉ dẫn cho em trai cô, nếu như tôi qua nhà và đi chuyến tàu tới. Một cơn gió đột ngột mở toang cánh cửa sổ đóng không chặt. Cơn bão đã dự kiến xảy ra, rõ ràng mạnh hơn dự báo. Điều đó đem lại sức mạnh cho Mark. Anh nhảy khỏi chiếc ghế đầu và đi nhanh. Tại căn nhà tồi tàn, Mark xếp nhanh chiếc túi của mình. Anh không biết đúng ra cần bao nhiêu thời gian và có thật anh sẽ đặt tay vào bất cứ điều gì không. Alexandra ngu ngốc này không tìm được cái gì tốt hơn là đi chơi bằng xe ư, ngu ngốc xiết bao. Mark điên người trong lúc nhồi nhét nháo nhào vài thứ đồ dùng trong túi của mình. Nhất là anh cố tin chắc rằng Alexandra chỉ đi chơi một vòng. Mong rằng cô nói dối anh chỉ để tự bảo vệ, chỉ có thế thôi chứ không có gì khác. Điều đó đòi hỏi anh cố gắng tập trung tư tưởng và niềm tin chắc. Anh không nghe thấy tiếng Lucien vào phòng anh. Cậu xếp túi đấy à? Lucien hỏi, nhưng cậu làm nhào nát hết cả. Hãy nhìn chiếc sơ mi của cậu kia. Mark nhìn Lucien, đúng là cậu ấy không có buổi lên lớp chiều thứ tư. Mình coi thường chiếc sơ mi của mình, Mark nói. Alexandra đang ở trong tình thế tồi tệ. Cái cô ngu ngốc này đã ra đi đêm nay. Mình đi đua đần đây, mình sẽ sục sạo trong những hồ sơ. Mong rằng lần này những hồ sơ ấy không được viết bằng tiếng Latin hay Dô. Manh, việc đó sẽ làm mình thay đổi. Mình có thói quen xem kỹ nhanh, mình mong rằng sẽ tìm được cái gì đó. Mình đi với cậu, Lucien nói, mình không muốn đến lượt cậu bị thủng bụng. Hãy để chúng ta họp lại, anh lính. Mark ngừng nhồi đồ dùng vào túi và nhìn Lucien. Đầu tiên là Matthias, nay là cậu ấy, anh hiểu và xúc động. Nhưng Mark chưa bao giờ nghĩ rằng Lucien lại có thể quan tâm tới việc khác hơn là bản thân mình và đề tài đại chiến. Quan tâm và còn tham dự vào. Rõ ràng vào những lúc cuối cùng anh thường lầm. Thế rồi sao nữa, Lucien nói, việc này có vẻ làm cậu ngạc nhiên ư? Có nghĩa là mình nghĩ tới chuyện khác chứ gì? Mình nghĩ tới những điều cậu nghĩ, Lucien nói. Vấn đề này được đặt ra trong lúc này tốt hơn là có hai người. Van Dusler và Matthias ở đây, còn cậu và mình ở đằng ấy. Người ta không thể đơn độc mà thắng được cuộc chiến tranh, cậu chỉ việc nhìn Dompierre thì rõ. Vậy là mình đi cùng cậu. Về những hồ sơ thì mình cũng biết, và chúng ta có hai người sẽ tiến hành nhanh hơn. Cậu để cho mình thời gian chuẩn bị túi của mình và báo cho trường trung học rằng mình bị cúm, được chứ? Đồng ý, Mark nói, nhưng làm nhanh lên. Tàu chạy đi Austerlitz vào 14:57 đấy. Khách trương.